Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Phượng Phủ chỗ, canh 2. Vạn Bình Nguyên nhíu mày nói, nếu là từ chính Bắc đi về phía Nam phương hướng, thật là có một tốt chỗ đi. Chấm ngoặc kép, Cao Văn Thành ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài lúc, nói, hiện tại đã là hơn 0 giờ. Chúng ta lúc này đi qua nhìn vừa vặn, một hồi sẽ qua nhi, mặt trăng liền muốn lệch đến lợi hại, miễn cưỡng xem, có nhiều thiên vị. Vạn Bình Nguyên trầm ngâm một chút nhân tiện nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua xem xét. Ta cũng đi, cô Lạc Nhạn nhấc tay, cùng đi, ngoặc kép, mà lúc này đây, Tả Tiểu Đa mấy người cũng đã đến Phượng Hồi Đầu đã lâu. Rất lâu không hề lộ diện, Hà Viên Nguyệt ngồi tại trên xe lăn. Rõ ràng là trời nóng như vậy, trên thân vẫn còn bọc một tầng chăn lông. Hiển nhiên, thân thể của nàng đã suy yếu tới cực điểm, trèo trống không được bao lâu. Tần Phương Dương đem hết thảy tất cả đều yên lặng đặt ở trong mắt. Trong lòng cái kia phần thống khổ, rời sông lấp biển, thiên đầu vạn tự, nườm nượp mà tới, quả nhiên là không phải bút mực có thể hình dung. Thậm chí không cần Tả Tiểu Đa xem tướng nói rõ, Tần Phương Dương chính mình liền có thể nhìn ra được. Hà Viên Nguyệt ngày giờ không nhiều, đã tới dầu hết đèn tắt chi cảnh, bản nguyên triệt để khô kiệt, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Như Hà Viên Nguyệt chỉ là người bình thường, hoàn toàn có thể tìm một ít đoạt thiên địa tạo hóa ích lợi linh dược, thêm tăng thọ nguyên. Nhưng Hà Viên Nguyệt lúc đầu đã từng là người tu hành, lại bởi vì trọng thương mà thương tới bản nguyên, dồn làm cho không cách nào tiếp tục tu luyện, càng làm cho thân thể của nàng biến thành một cái cự đại cái phễu. Cho dù phục dụng tiên đan linh dược, ích lợi cũng trăm không dư một, 9 thành 9 đều lãng phí hết. Bây giờ đến bản nguyên khô kiệt một khắc, rốt cuộc hết cách xoay chuyển, không thể làm gì. Thậm chí, Tần Phương Dương từ Hà Viên Nguyệt không hề lộ diện mười mấy ngày nay, lại già nua đến không hề tầm thường, cho ra một cái kết luận, đó chính là Hà Viên Nguyệt hẳn là phục dụng cái gì cấm dược đằng sau, tiếp nhận phản phệ mà tạo thành kết quả. Tại cái này thời khắc cuối cùng, Hà Viên Nguyệt thế mà còn tại tiêu hao. Cái này khiến Tần Phương Dương có một loại sụp đổ cảm giác. Hiện tại, Hà Viên Nguyệt chú mục tại dưới ánh trăng Phượng Hoàng Thành, gắn đầy nếp nhăn khuôn mặt bên trên, tràn đầy thư thái ý cười. Có lẽ hai đại gia tộc này bỗng nhiên ngã xuống, đối với Phượng Hoàng Thành dân sinh, tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, Phượng Mạch đã tránh thoát, Phượng Hoàng một chân đã trùng hoạch tự do, đang cố gắng dẫy dụa, vận sức chờ phát động. Chỉ đợi một cái khác cũng đã hơn phân nửa tự do chân, hoàn toàn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, chính là bay lên chi cách. Lần này, Phượng Mạch dâng lên, sẽ không còn có bất kỳ cản trở. Hà Viên Nguyệt thần sắc vui mừng, nói, Tiểu Đa, lấy ngươi đến xem đâu. Tả Tiểu Đa chú mục nhìn lại, chỉ gặp tại trên đại địa bát ngát, nhàn nhạt sương mù không nổi bốc lên, trạng thái khí nghiễm nhiên. Theo sương mù không nổi bốc lên cuồn cuộn, há không chính là một cái dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Ngừng nhưng trước mắt, mà chính mình trước mắt chỗ đứng, chính là Phượng Hoàng đã cao cao nâng lên đầu. Hai bên trái phải sơn nhạc thật ứng với Phượng Hoàng hai cánh. Phượng Hoàng thành bên trong, một cái Phượng chảo đã nâng lên, nhất tại hư không, cái chân còn lại cũng ngay tại từ trong vũng bùn rút ra. Lại hướng chính nam chỗ nhìn, trước mấy ngày bị đốt sạch sẽ Nam Sơn, ẩn ẩn có từng tia quang mang lấp lóe, tựa hồ là Phượng Hoàng vỗ cánh muốn bay lên thời điểm. Xinh đẹp trên lông đuôi điểm điểm ánh lửa, vỗ cánh chi thế đã thành, mặc cho ai đều không thể cản trở. Tả Tiểu Đa khẳng định gật gật đầu, đi theo nhưng lại nhíu mày, lẩm bẩm nói, nhưng vẫn có vô số tạp điều vây quanh ngấp nghé tại bên cạnh, hung sát chi khí, tứ phương khốn nhiễu, hay là nguy cơ trùng trùng chi cách, không được khinh thường a. Hà Viên Nguyệt bình yên nói, Phượng Hoàng ngạo thế thì bách điểu hướng hoàng, Phượng Hoàng tinh thần sa sút, bách điểu thì cấp bách muốn thay vào đó, đoạt phượng mệnh cho mình dùng. Lúc này Phượng Hoàng tuy được bay lên chi thế, nhưng vẫn diệt nguy cơ vẫn còn. Quần điểu ở bên mới là lẽ phải. Hoặc là muốn kiếm một chén canh, hoặc là ý muốn thủ hộ Phượng Hoàng bay cao. Phượng Hoàng một khi vọt lên, bách điểu liền có đi theo chủ tâm cốt, mà lòng mang ý đồ xấu một nửa khác, lại là muốn đem Phượng Hoàng đè chết, chính mình thu lợi. Phượng mạch hoàn toàn tràn đầy. Phượng Hoàng vọt lên một khắc này, tích lũy vô số năm khí vận tràn đầy, chỉ cần có thể chia lãi một hai, chính là rất có ích lợi. Cho nên long mạch phượng mạch, mỗi khi gặp lăng thế thời điểm, tại vọt lên mà chưa lên một khắc này, tất nhiên nương theo lấy vô số phong hiểm. Đây cũng là chết yểu long mạch phượng mạch, xa xa so bay lên cửu tiêu phải hơn rất nhiều căn bản nguyên nhân. Hà Viên Nguyệt thở dài, mà lại càng khiến người ta tức giận là, chân chính bị hủy bởi địch nhân bố cục thiết kế long mạch phượng mạch cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số đều là hủy ở bên mình người tư tâm quấy phá. Thật đáng buồn đáng tiếc. Tả Tiểu Niệm đôi mắt sáng đi lòng vòng. Nói, nhưng là ngày đó long mạch bay cao. Rõ ràng vọt lên rất dễ dàng. Không có gặp phải nửa phần cản trở a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt ho khan một cái. Nói, long mạch kia, chỉ có thể nói là ngoại lệ trong ngoại lệ. Nó như thế ví dụ tuyệt khó phỏng chế, khó mà bình luận. Nói thật, nhiều năm như vậy, bỉ ổi như vậy hiện thế long mạch, quả nhiên là khai thiên tích địa đầu thứ nhất. Từ khi có nhân loại, còn chưa có xuất hiện qua dạng này long mạch. Hèn mọn, Tả Tiểu Niệm sửng sốt. Chính là hèn mọn, ta xem Phượng Hoàng thành Phượng mạch mấy chục năm tuế nguyệt, nhưng xưa nay không có phát hiện long mạch kia tồn tại. Duy nhất giải thích chính là, long mạch kia đã chôn ở lòng đất giống như nằm mơ đi ngủ vô số tuế nguyệt. Cũng không cố gắng, cũng không tá trợ thiên vận thiên thời. Chấm ngoặc kép, theo đạo lý tới nói, bình thường long mạch phượng mạch đều là bắt nguồn từ mặt đất. Thời khắc hấp thu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Từ từ tích lũy khí vận, mới có thể tốt hơn một khi lăng thế. Bay lên mà đi, chấm ngoặc kép. Mà long mạch kia thì không phải vậy. Đã không biết yên lặng bao lâu long mạch, ngay tại dưới mặt đất trạch lấy không ra, ngay tại dưới mặt đất từ từ ngầm chiếm địa khí nuôi mình. Nửa điểm không chê thời gian dài, ta thậm chí hoài nghi, long mạch kia rất có thể là đã sớm tích lũy đến đủ rồi. Nhưng nó thà rằng yên lặng, vùi đầu đi ngủ, cũng không ra, không chịu hiện thế. Lần này nếu không phải đại hỏa nam đến đánh thức long mạch này, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục nằm ngủ đi, ngủ đến thiên hoang địa lão. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt trợn trắng mắt, vô tình hay cố ý ngắm Tả Tiểu Đa một chút, nói, như thế bại hoại chi long mạch, thật sự là thiên cổ không thấy chi hèn mọn, càng thêm nhát gan nhát gan. Một khi thuận gió vào mây, thế mà đem góp nhặt không biết bao nhiêu tuế nguyệt khí vận toàn bộ mang đi, một chút cũng không có lưu lại. Có thể thấy được keo kiệt cũng là tới cực điểm. Thần dữ của một cái. Tả Tiểu Đa xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, con hàng này làm việc thái độ cùng ta ngược lại là có điểm giống. Rất được tâm ta. Đồ của ta dựa vào cái gì muốn lưu cho những người khác. Bên cạnh Tả Tiểu Niệm cũng có cảm giác như vậy, cười duyên nói, sư phụ, người nói cái này tính tình tính cách cùng Tiểu Đa có nhiều chút giống đấy. Hà Viên Nguyệt hừ một tiếng, nói, chỗ nào giống, tiểu tử này làm sao được tính là giống, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một đầu trùng. Tả Tiểu Đa ngang nhiên nói, ta mặc dù là trùng, nhưng ta tin tưởng ta một ngày nào đó lại biến thành giống. So sánh với tới nói, hay là trùng tốt, không ai chú ý, tự nhiên cũng liền không có nguy hiểm, an toàn đệ nhất. Tốt nhất đại cát, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, đức hạnh. Tả Tiểu Niệm gắt một cái, chí khí. Hà Viên Nguyệt cũng lắc đầu bật cười. Tiểu Đa, nhìn lại phượng mạch tiềm ẩn chi nguy hiểm cùng nguy cơ. Hà Viên Nguyệt nói, nguy hiểm, nguy cơ. Tả Tiểu Đa biểu thị không hiểu, nguy hiểm từ đâu mà đến, trong nguy hiểm kỳ ngộ, lại tồn tại ở chỗ nào? Cái này đã biến thành trước mắt trọng trung chi trọng. Tả Tiểu đang ngưng định tâm thần, lần nữa tỉ mỉ nhìn sang, vừa xem xét này liền trọn vẹn nhìn mười mấy phút thời gian. Rốt cục thở dài, nói, Hà nãi nãi, cái này đến tiếp sau cách cục thật sự là quá hỗn loạn. Ta chỉ thấy hai phe địch ta rắc rối phức tạp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, giống như một đoàn đay rối, khó mà phân lột rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt yên lặng gật đầu. Tả Tiểu Đa có thể nhìn thấy một bước này, liền đã cực không dễ dàng. Tổng thể tới nói, cuối cùng đã là thật to địa cải tốt tình huống. Hà Viên Nguyệt mặt mang dáng tươi cười, thư thái nói, kỳ thật có thể tới đi đến một bước này, ta đã rất thỏa mãn. Nếu nói còn có không được hoàn mỹ bộ phận, chính là một mực không có có thể tìm tới Phượng Phủ vị trí. Phượng Phủ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang ngậm miệng lại. Hắn cùng Hà Viên Nguyệt có một hạng bản chất khác biệt. Hà Viên Nguyệt trung quy là đi lại không tốt, không có khả năng như chính mình đồng dạng phi thiên độn địa. Có thể đi cẩn thận xem, xác nhận tình huống, đến mức rất nhiều địa phương, Hà Viên Nguyệt lại là nhất định không thấy được. Nhưng Tả Tiểu Đa khác biệt. Tả Tiểu Đa từ khi nắm giữ vọng khí thuật đằng sau, trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều tại xem tình huống. Nhưng nói là đem trong nhà mình mỗi cái gian phòng bày ra bố trí đều nhìn lại nhìn, chỗ trải qua những nơi đi qua, mỗi một tòa nhà, mỗi một mặt tiền, Tả Tiểu Đa chỉ cần động niệm đều muốn đi nhìn. Không biết có phải hay không công phu đến. Dù sao Tả Tiểu Đa đang vô tình hay cố ý ở giữa phát hiện một việc, đó chính là Phượng Mạch là tập trung nhất, cực kỳ nồng đậm, cực kỳ sinh động địa phương. Thình lình chính là mình nhà ở Phượng Vũ gia viên cư xá. Chỉ bất quá, cái kia phần không giống bình thường không biết bị cái gì cho che giấu. Nếu không phải quanh năm ở nơi này, hoặc là mỗi thời mỗi khắc đều đang quan sát, một ngày thần hôn sớm muộn, không có việc gì xung quanh nhìn loạn mà nói, thật đúng là nhìn không ra. Nói cách khác, Phượng Vũ gia viên cư xá chính là tháng nào tròn lời nói Phượng Phủ chỗ. Mà, Phượng Vũ gia viên trong cư xá, khí mạch nồng nặc nhất vị trí, không ai qua được nhà mình. Tại Tả Tiểu Đa phát hiện thậm chí xác nhận điểm này thời điểm, cả kinh choáng váng, toàn thân trên dưới dùng mình, không rét mà run. Tại lấy nhà mình ở lại cách cục luận, dựa theo tất cả gian phòng phân bố thôi diễn, Tả Tiểu niệm gian phòng phương vị, chính sử tại đông nam vị, cũng là tử khí đông lai thứ nhất chiếu điểm xuất phát. Mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng thoáng nhìn chi nơi hội tụ, cũng chính là cái gọi là tử hỏa trùng thiên, lửa nóng hừng hực bốc lên chi cách cục. Xác nhận điểm này đằng sau Tả Tiểu Đa suýt nữa dọa mất rồi hồn. Chính tả song phương, vô số người đỏ hồng mắt đào sâu ba thước cũng phải tìm đến địa phương. Lại chính là nhà ta. Sự thật này, để Tả Tiểu Đa trong lúc nhất thời cả người đều là mộc. Cho đến về sau biết mình cha mẹ nhưng thật ra là đại lão. Nhân duyên tế hội ở nơi này, Tả Tiểu Đa mới phát giác được chính mình có vẻ như tìm được một chút tương đối giải thích hợp lý. Nhưng vẫn có từ lâu một điểm nho nhỏ không hiểu. Đã như vậy bố trí, nếu đã sớm chiếm cứ, nhưng vì sao bỏ mặc sát phá lang đám người tồn tại? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.